xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự cảm hóa của giọng ca tuyệt diệu của ta, hắn dần dần mở lòng, chịu nói chuyện với ta vài câu, không mở cũng chẳng được, bởi vì ta với hắn chỉ có đúng hai cây gối, hai cây chăn, một cái trải xuống làm nệm, một cái đắp bụng giữ ấm. Ê, đại ca, người không qua ngủ à? Vịt bay lạc bởi hắn cuộn mình sát tường, quay mặt vào trong, trốn ta như trốn ôn thần. Ta không thấy lạnh, người cứ dùng đi. Ta sờ thử lòng bàn tay hắn, người định lừa ai chứ? Tay lạnh như băng thế này, đừng tưởng ngươi còn trẻ khỏe mà xem nhẹ. Ở nơi ẩm thấp lạnh lẽo này, khí huyết tuần hoàn sẽ kém dần đấy. Ta nửa kéo nửa lôi, cuối cùng cũng túm được hắn lên tấm nệm, rồi quấn chăn quanh người hắn. Đừng nghĩ ngợi gì về lễ nghi nam nữ, ngươi mà chiếm được tiện nghi của ta thì ta cũng phục ngươi luôn đấy. Với tình trạng bây giờ của ngươi, ta một đờ, em có thể đánh 8 tên như thế. Hắn khựng lại, im lặng tiêu hóa câu nói này. Nhà lao tĩnh mịch, chẳng có điểm nào tốt, chỉ có mỗi việc rất thích hợp để ngủ. Ta kéo vạt áo hai bên của hắn lên, nhét vào lỗ tai hắn, đùa cợt. Tai bịt kín thế này hữu dụng lắm đó, không nhét lại có rắn bò vào thì đừng trách ta không nhắc chứ. Tên công tử này chắc chưa từng nghe chuyện kinh dị như vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Ta thỏa mãn kéo chăn lên, an tâm ngủ tiếp. Không biết có phải vì ngủ say chờ mình làm vạt áo rơi ra không, hay là bị tiếng RNR bi thảm nào đó đánh thức, ta mơ màng mở mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn hắn. Hắn vẫn bình tĩnh gối đầu lên cánh tay, hơi thở đều đều. Ta bò dậy, định với tay kéo lại vạt áo để bịt tay hắn, nhưng lại bắt gặp đôi mắt sáng tĩnh của hắn, lặng lẽ nhìn ta. Nửa người ta lúc này gần như đang đè lên hắn, ta vội rụt tay về. Ta không có ý chiếm tiện nghi của ngươi đâu nha. Hắn khẽ bật cười, không giống người vừa bị đánh thức, có lẽ vốn dĩ hắn chưa từng chợp mắt. Ta nằm trở lại gối, lẩm bẩm, dưới kia là tầng ngục hình, cứ 10 ngày lại có một nhóm tù nhân bị giải xuống tra khảo, ngày đầu tiên luôn là lúc bọn họ la hét lớn nhất. Qua hôm nay là đỡ rồi, bởi vì khi con người bị hành hạ đến mức chẳng còn ra hình người nữa, thì có muốn kêu cũng không kêu nổi nữa. Ta vỗ vỗ khuỷu tay hắn, người đừng sợ, đừng để bị dọa đến ngu luôn đấy. Không ngờ hắn lại thản nhiên đáp, ta chính là bị đưa lên từ tầng dưới. Ta sững người, đờ đẫn nhìn hắn hồi lâu, không biết phải nói gì. Thì ra, so với ta, hắn còn chịu đựng lâu hơn. Có lẽ hắn đã trải qua một vòng cực hình, nhưng chẳng khai thác được gì, mới miễn cưỡng giữ lại nửa cái mạng này. Nhà lao này cách âm rất kém. Những tiếng rên la đau đớn từ xa đến gần cứ như tiếng quỷ khóc. Những ngày trước khi hắn đến, ta từng nhiều lần bị những âm thanh này làm bừng tỉnh giữa đêm, sợ hãi đến lạnh sống lưng. Vừa lo đến ngày nào đó mình cũng rơi vào cảnh đó, vừa thấp thỏm không yên khi nghĩ đến những người bên dưới. Nhưng bây giờ, bên cạnh ta có một người bạn tù. Ta nhẹ nhàng đặt tay lên khuỷu tay hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến lòng bàn tay mình. Thế là ta không còn sợ nữa. Sắp thiếp đi thì nghe hắn hỏi, cô nương họ gì, tên chi. Đây là lần đầu tiên hắn hỏi ta một câu kể từ khi bị giam vào đây, giống như một vũng nước C, H, E, T bỗng dậy sóng lăn tăn, khiến con người ta cảm thấy hắn đột nhiên có sức sống hơn hẳn. Ta vui mừng không kiềm chế nổi, ta tên là Dư Tình, chữ dư trong dư thừa, chữ tình trong trời quang nắng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đài thì sao, nên xưng hô thế nào? Hắn luôn nói chuyện rất cẩn trọng, lúc nào cũng phải cân nhắc giây lát mới chịu đáp. Những chuyện đã qua, cứ xem như đã C, H, E, T cùng ngày hôm qua, không nhắc cũng được. Nhưng tên tự của ta là Hữu Niên, lại thêm 1 năm nữa. Ta lập tức hứng thú, tên này có ý nghĩa gì vậy? Là mẫu thân đặt cho ta. Khi bà gả cho phụ thân đã bệnh suốt 1 năm, chúng tên độc trên chiến trường. Chậm trễ cứu chữa, đến cả thái y cũng nói thuốc thang vô dụng. Năm thứ 2 sau khi vào phủ, mẫu thân sinh ra đại ca của ta, năm thứ 4 lại có ta. Phụ thân vì có mong mỏi mà từng chút một vượt qua bệnh tật. Lại 1 năm, rồi lại 1 năm, cứ thế mà tháng tròn người sum họp. Ta cười, khẽ lắc tay hắn, đúng là một cái tên may mắn. Vậy thì chúc huynh trường mệnh bách tuế nhé. Hắn cũng rất biết phối hợp, từng chữ chậm rãi, nhẹ nhàng như thơ. Cũng chúc cô nương, Trường mệnh bách tuế, cách chương.